Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, nguyện chủ quân vinh quang thường tại thân ta. Jason thở dài một tiếng, sau đó không chút do dự thả ra cung tiễn, mỗi người đều có ý tưởng của họ cùng kiên trì. Nala không nguyện ý cải biến tự thân ý nguyện, hắn lại làm sao nguyện ý nên biến thành tự thân. Nếu như Nala ngay cả mình đều không thể chiến thắng, như vậy nàng đi đến thánh cốc cũng vô dụng. Nếu như nàng có thể chiến thắng bản thân, như vậy nàng mới có tư cách đi xuống. Long lân kiếm vung vẩy, đem bắn tới cung tiễn chặt đứt. Nala nhảy xuống ngựa, hướng về Jason đi đến, đồng thời hướng về phía bên người tùy tùng nói ra: đây là chiến đấu của ta, chờ đợi ta thắng lợi liền tốt. Không, hiện tại chính là chúng ta cơ hội biểu hiện, Anno khuyên nhủ nói ra. Mặc dù không nguyện ý chủ thượng trở thành ngọn lửa, nhưng là nếu chủ thượng đã trải qua hạ quyết tâm, như vậy chúng ta phải làm liền toàn tâm phụ trợ chủ thượng. Hiện tại thời gian đã trải qua không nhiều, chủ thượng bộ pháp không nên bị kéo ở, cho nên người này liền từ ta tới ứng đối. Anno xuống ngựa, rút ra kỵ sĩ kiếm, ngăn ở Nala trước người, mời chủ thượng chuyên tâm tiến về thánh cốc. Ta hiểu được, Nala nhìn lấy Anco dưới mũ giáp, mặt mũi kiên nghị, lộ ra sáng rỡ tiếu dung, một lần nữa trở mình lên ngựa, hướng về thánh cốc phương hướng xuất phát. Nguyện vinh quang thường tại thân ngươi. Anco cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, hướng về Jason công kích. Trong miệng kiên định nhắc tới nói, ta chính là kỵ sĩ, tuân theo chủ ta ý chí, bách chiến bách thắng. Jason híp mắt, dưới mặt nạ thấy không rõ bất kỳ biểu tình gì, nâng lên cung tiễn, trên người ánh sáng màu đỏ lưu truyền, rót vào bên trong cung tiễn, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, phóng tới xông tới Anco. Hắn không muốn lãng phí thời gian tại những kỵ sĩ này trên người. Ngăn cản Nala tiến về thánh cốc mới là chuyện hắn nên làm. Cái kia đạo màu đỏ lưu quang chính là hắn tòng thánh cốc lấy được năng lực, tin tưởng có thể giải quyết hết người kỵ sĩ kia. Thánh cốc lấy ám sát thủ đoạn nổi tiếng, bọn họ thành viên bên ngoài vô luận nhận dạng gì thương thế, chỉ cần thánh cốc đều có thể đạt được cứu chữa. Bên này là bởi vì thánh cốc có đại lục ở bên trên tốt nhất chữa thương thủ đoạn, sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền tác dụng chính như tên của nó, cái kia suối nước dũng động chính là sinh mệnh, uống xong suối nước là có thể trị liệu phần lớn thương thế cùng tật bệnh. Mà thánh cốc thích khách ám sát năng lực sở dĩ mạnh, đó là bởi vì từng cái thánh cốc thích khách thân thể đều bị rèn luyện đến rồi cực hạn. Thường nhân nếu như không có thiên phú và hợp lý thủ đoạn, không ngừng tiến hành cực hạn rèn luyện, sẽ chỉ làm đổ thân thể của mình. Nhưng có sinh mệnh chi tuyền thánh cốc cũng không tồn tại cái này vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần ngươi ý chí lực đầy đủ, bỏ được liều mạng rèn luyện, tại sinh mệnh chi tuyền chiếu cố dưới, mỗi người đều có thể đến tự thân thân thể cực hạn. Trừ cái đó ra, sinh mệnh chi tuyền còn có tác dụng khác, tỉ như Jason tiến hành nhiên huyết giả cải tạo, trái tim của bọn hắn bị cải tạo, cùng sinh mệnh chi tuyền đã đạt thành liên hệ, có thể chứa đựng kinh khủng sinh mệnh lực, bởi vậy có thể lợi dụng cái này siêu lượng sinh mệnh lực phát huy ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi lực. Đương nhiên nhiên huyết giả cải tạo cũng không phải ai cũng có thể tiến hành. Nhất định phải có thích hợp thể chất, xác suất thành công cũng không cao. Jason lúc ban đầu thời điểm cự tuyệt cải tạo cũng là bởi vì sợ cải tạo không thành công, không cách nào tiến đến báo thù. Nhưng là tại về sau, lâm vào sắp chết, bị Smith dùng nghi thức chi nhận sửa đổi thành người chết sống lại. Bởi vì không có bệnh khuẩn phối hợp, thân thể một chút xíu hư thối, mới không thể không tiến hành loại này cải tạo. Cải tạo thành công về sau, Jason có thể thiêu đốt sinh mệnh chi lực, đem rót vào bên trong vũ khí, tăng phúc uy lực công kích, khiêu động sinh mệnh chi đỏ. Đối với một chút tồn tại có tác dụng khắc chế, không nên xem thường ta à. Anno miệng mũi không ngừng tiến hành quy luật hô hấp. Trong tay kỵ sĩ kiếm, lóe ra kim loại quang trạch, đem Jason bắn ra hồng sắc lưu quang đánh tan, hóa thành số khối nhỏ rớt xuống mặt đất, thiêu đốt ra vết cháy. Ở dưới ta ngược lại trước đó, tuyệt đối sẽ không để ngươi quấy nhiễu được chủ ta hành động. Anno nâng lên kỵ sĩ kiếm, kim loại quang trạch bắt đầu lập lòe, thép chi lưu pháp, Anno rui. Jason nhìn lấy Nala đám người cưỡi ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua. Quay đầu nhìn về phía Anko, nhấc lên cung tiễn, thanh âm khàn khàn lộ ra đặc biệt nghiêm túc. Nhiên huyết giả, Jason tót, Jason bám vào vài gốc mũi tên, ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, rót vào bên trong mũi tên, hóa thành mấy đạo hồng sắc lưu quang bay vụt. Anko dẫn theo kỵ sĩ kiếm, không ngừng vung vẩy, hướng về Jason tới gần. Thép chi lưu pháp, hô hấp pháp bên trong một cái lưu phái. Đặc điểm là nó không phá lực phòng ngự. Bọn hắn lại là người có thể dựa nhất phía sau lưng. Chỉ cần không có tử vong, bọn hắn liền sẽ kiên thủ phòng tuyến. Nhất không chịu được chính là loại này ngoan cố thủ vững người. Còn thật là khiến người ta khó mà xử lý. Jason thở dài nói ra, hắn rõ ràng ăn cô loại người này, một khi có cái mục tiêu gì, như vậy bỏ qua sinh mệnh cũng sẽ kiên trì, bởi vì hắn chính mình là người như vậy. Màu đỏ lưu quang cực nhanh, ăn cô đều có thể chính xác đem bổ ra, nhưng là lưu quang tản ra về sau, liền sẽ hóa thành tản ra quang mang, đập ở trên khôi giáp của hắn, lực trùng kích không mạnh. Nhưng là mang theo nhiệt độ cực cao, Anko áo giáp bắt đầu phiếm hồng, mồ hôi hóa thành hơi nước hướng về bên ngoài tán giật. Da của hắn bị phòng, cầm kiếm hai tay tức thì bị trên thân kiếm nhiệt độ nóng nước chảy cua sau đó chèn phá. Trở nên một mảnh thối nát, Anno vọt tới trước mặt Jason, chuyển động trong tay kỵ sĩ kiếm, sử dụng kiếm mặt chụp về phía Jason. Mục đích của đối phương là ngăn cản Nala đi chịu chết. Cũng không tính là địch nhân, đem đánh bại liền tốt. Quá ngây thơ rồi, Jason không có né tránh, đem cung tiễn ném ở một bên, dùng huyết nhục chi khu bắt lấy Anko kỵ sĩ kiếm. Sinh mạng hồng sắc bắt đầu nhảy lên, nóng bỏng nhiệt độ cao từ lưỡi kiếm truyền hướng chuôi kiếm. Sau đó kích thích Anko không ra hình dạng gì hai tay. Quang kiếm, tuyệt không, thịt nướng mùi khét từ kỵ sĩ hai tay truyền đến, ngẩng đầu lên, dùng đầu chùy đánh tới hướng Jason. Phòng ngự của ngươi mặc dù mạnh, nhưng là không cách nào ngăn cách nhiệt độ, vừa vặn bị ta khắc chế, dừng công kích lại đi, tại tiếp tục như vậy thân thể sẽ của ngươi không chịu được. Jason nửa điểm không giả cùng Anko đối bính lấy đầu chùy. Cái khác nhiên huyết giả sợ cháy hỏng thân thể, cho nên thiêu đốt sinh mệnh lực thời điểm, kiểu gì cũng sẽ duy trì một cái giới hạn, mà hắn Jason chỉ là một cái người chết sống lại. Hắn cái kia thiêu đốt giới hạn đặc biệt cao, đi theo tự thân chủ quân, vì bảo vệ chủ quân tín niệm mà chiến đấu. Có dạng này vinh dự người, mới thật sự là kỵ sĩ a. Anglo trên người quang mang lưu chuyển. Đã dùng hết thảy khí lực công kích tới Jason. Ta chính là kỵ sĩ, tuyệt không sợ chịu chết. Nguyện chủ quân vinh quang thường tại thân ta. Người này, không có cách nào. Jason cắn răng, trái tim điên cuồng nhảy lên. Sinh mệnh chi lực đại lượng tuôn ra, hóa thành khiêu động đỏ. Không khí vặn vẹo, sau một khắc bỗng nhiên nổ tung. Anko thân thể bay ngược lại ở trên mặt đất. Jason kéo lấy thoáng có chút dập nát thân thể, đi vào bên cạnh hắn, thở dài thở ra một hơi, còn có khí, chỉ là cũng không thể ném lấy mặc kệ a. Có được dạng người này đi theo, Nala, cũng có thể thành công đi. Jason nhìn lấy Nala rời đi phương hướng, bi thương nói ra, chỉ là mặc kệ Nala thành công hay không, nghênh đón không của nàng đều là tử vong sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.